Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283. Đệ 1283 chương bị bán. Ngươi thật cho rằng ta sẽ không động thủ. Bạch Linh cảnh cáo nói, ta sai rồi. Đường đường nuốt hạ nước miếng nhìn trước mắt này trương ngăm đen mà bình phàm mặt. Thật sự, nàng mảnh khảnh thân hình hơn nữa ngăm đen làn da. Nào điểm cùng Lý Bạch như vậy cao lớn thượng tên nhắc lên quan hệ. Còn động bất động liền rút đao hù dọa người. Thô lỗ thực, trừ bỏ cặp mắt kia xem quá khứ. Nhìn nàng đem đao thu hồi đi. Đường đường cũng ân tĩnh một lát. Nhưng là gần ân tĩnh một lát. Bạch Linh có chút hoài nghi. Người này có phải hay không thuộc chim sẻ, díu dít nhắc mãi cái không ngừng. Cố tình thân hình động tác nhìn qua lại có chút quý khí yêu nhã cảm giác. Đương nhiên có lẽ nàng thích ân tĩnh, có lẽ nàng thói quen một người, có lẽ nàng nếu không có vì hoa quả, thật sự không nghĩ quá nhiều cùng mặt khác người tiếp xúc. Cho nên trong lòng sinh ra một ít nghịch phản tâm lý. Ngươi lại chạy bên kia làm cái gì? Dọc theo đường đi chung quanh cũng có bao nhiêu không ít mặt khác đội ngũ dị năng giả. Bạch Linh không cùng bọn họ tiếp xúc. Chính là người này cũng thật là cái kỳ ba. Phàm là gặp, liền tiến lên đến gần. Muốn cùng bọn họ cùng đường. Đáng tiếc, một người bình thường, dị năng giả không khi dễ hắn đều phải thắp nhang cảm tạ. Ai nguyện ý mang cái một cái, hơn nữa nàng, hai cái con chồng trước, luôn có người nguyện ý mang chúng ta đoạn đường, ở qua đi cái kia đoạn đường tới gần trước kia rừng rậm. Nghe nói biến dị thú nhiều dọa người, ra tới cấp thấp còn hảo, nói không chừng chúng ta có thể chạy thoát, nếu là gặp được cao cấp, chúng ta hay chết chắc rồi. Ngươi không phải biết bọn họ tập tính sao? Biết tập tính lại có ích lợi gì? Vạn nhất gặp được cái kiếm ăn. Bạch Linh vô ngữ, nhìn hắn khí phách hăng hái hướng tới cái kia ba người đội ngũ mà đi. Đương nhiên Bạch Linh ánh mắt cũng ở ba người kia trên người tìm hiểu. Hai nam một nữ, khả năng Mạt Thế hỗn lâu rồi. Hơn nữa trường kỳ ở bên ngoài săn thú nguyên nhân, là người kia đều có chút ngăm đen, nhưng là làn da nhìn qua thập phần khỏe mạnh. Hơn nữa dáng người nhìn qua liền có chút cường tráng cảm giác. Chỉnh thể nhìn qua cũng coi như nam tuấn tiểu nữ còn tính ánh mặt trời mỹ lệ. Không biết hắn cùng bọn họ nói gì đó, cư nhiên làm cho bọn họ đồng ý mang lên bọn họ. Bạch Linh nhìn hắn đắc ý hướng tới nàng vẫy tay, bất đắc dĩ đi qua đi, bọn họ liền mang chúng ta một đoạn đường, chúng ta phụ trách bọn họ thức ăn, ngươi không phải thực sẽ thịt nướng sao? Hợp lại hắn đem nàng cấp bán, mắt thấy Bạch Linh liền phải rút đao, một con trắng nọn tay lập tức lôi kéo trụ tay nàng, tới gần nàng bên tai, thấp giọng nói. Có thể hay không cho ta điểm mặt mũi? Bạch Linh lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật rất cao, ít nói cũng có 1m8. Hơn nữa loại này hơi thở, Bạch Linh tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi cảm tình thật tốt. Nghe được lời này, Bạch Linh ngẩng đầu, là trong đó một cái tấc đầu nam tử. Nhìn thấy nàng nhìn về phía hắn thời điểm, vội vươn tay. Ta kêu Hà Tuấn, Lý Bạch. Bạch Linh đồng dạng vươn tay. Lý Bạch, nghe được Bạch Linh nói. Hà Tuấn bên người cái kia tương đối lùn hơn 20 tuổi nữ hài mở to hai mắt nhìn. Làm như không thể tưởng tượng trên dưới tìm hiểu Bạch Linh. Cuối cùng làm như có chút không nín được nở nụ cười. Bạch Linh mặt lập tức có chút đen. Nàng không ác ý không ác ý. Đường đường vội nói, sợ nàng làm ra sự tình gì, phải biết rằng đối diện chính là dị năng giả, Nếu không phải nghe nói bọn họ người nhà cũng là người thường, sao có thể mang lên bọn họ a? Ngượng ngùng, thật sự là tên này cùng ngươi. Hà Tuấn vội ho khan ngăn cản nữ hài kia nói. Hết chương.